Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 283, món tiền lời đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tất nhiên là sẽ không có ai có thể quay về quá khứ để tát cho họ Lệ một cái tát. Ít nhất là trong bộ truyện này. Phim vẫn phải đóng, người vẫn phải diễn. Một tuần sau, máy tạo cảnh 3D đã lập trình xong toàn bộ cảnh phim. Đoàn phim bắt đầu quay chụp. Đồng thời khoản tiền đầu tiên của việc trình chiếu online và chiếu trong các rạp phim Kim Thịnh Thành và Hắc Long Thành đã vào sổ của mẫu đơn. Tổng cộng 53 triệu kim tệ. Sau khi trừ đi một số chi phí liền còn lại 46 triệu kim tệ. Rai bấm chuyển khoa ản cho mẫu đơn 46 triệu kim tệ. Ngay lập tức nó cũng liền mất hút trong ánh mắt đau lòng của mẫu đơn. Hệ thống a hệ thống. Ta có quỵt nợ của ngươi nổi đâu mà. Hệ thống, ký chủ, ta rất tin tưởng vào nhân phẩm của cô. Chỉ là ta không có tin tưởng được vào định lực của cô a, mẫu đơn. Quãng đường trả nợ của mẫu đơn vẫn còn dài. Dài lắm, sát thủ chuyên nghiệp Leon đã tạo thành tiếng vang lớn cho mẫu đơn giải trí. Mặc dù so với các ông lớn khác với dàn viên viên hạng A, ảnh đế ảnh hậu Nhan Nhản thì vẫn chưa là gì. Thế nhưng nó cũng đã bước đầu đặt một viên gạch cho mẫu đơn giải trí. Với tương lai xưng bá thần chi đại lục, tất nhiên hiện tại vẫn còn kha khá vấn đề mà mẫu đơn cần giải quyết. Tỷ như việc con ác ma Lệ Tiêu đang gây sự với Kim Thịnh bởi mấy chuyện còn con. Chấm, tại sao ta lại phải thua kém địa vị của tên kia? Ta là thái tử cơ mà. Con ác ma ủy khuất khóc thét. Khi đọc kịch bản cậu chàng này còn tưởng mình sẽ vô địch thiên hạ. Bệ nghệ uy phong, ai ngờ được phải yêu một bà cô hơn mình mấy vạn năm tuổi. Lại còn phải lễ phép lịch sự cúi đầu với Kim Thịnh. Cục tức này hắn nuốt không trôi. Ha, đồ thảm hại, Kim Thịnh ôm ấp Bạch Liên. Khinh thường ném cho Lệ Tiêu một cái cười khẩy. Một bộ dáng ngươi thật thê thảm. Thật ngu ngốc làm cho bạn nhỏ ác ma khóc không ra nước mắt. Bão chương 1, 15 nha, ta viết lộn 48k thành 43k đó mà. 3. Like comment ném phiếu mừng bão nào các nàng 33 cách chương.